mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Tang Thi truy kích, thời Khinh Khinh nghe thế thanh âm, tim đập đều nhanh ngừng, vội vàng đem đứa nhỏ ôm lấy, cả giận nói, người thế nào xuất ra, mau trở về đợi. Thời Chi Khoảnh hấp hấp cái mũi, đem trong tay gì đó phủng xuất ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy bướng bỉnh. Mẹ, thời Khinh Khinh không hiểu, làm chi dùng, thời Chi Khoảnh cũng không biết thế nào biểu đạt, cho nên vẻ mặt mờ mịt. Ba ba, Quý Mặc Ngôn nghe được thời Chi Khoảnh thanh âm, thuấn di đi lại, giải quyết xong thời Khinh Khinh bên này biến dị thực vật. Nhìn đến thời Chi Khoảnh trong tay gì đó, rất nhanh cảm nhận được trong đó bạo ngược lực lượng, nhiết ở trong tay, chiều biến dị tăng thi chỗ địa phương ném đi, một giây, hai giây, ba giây, oành, vĩ đại tiếng nổ mạnh, mọi người đinh tai nhức óc, thời Khinh Khinh thang mục cứng lưỡi, lỗ tai vẫn là vù vù, tầm mắt thu hồi đến, dừng ở thời Chi Khoảnh trên người, đại đại kinh hỉ trong lòng trung bốc lên dựng lên, a, con, người rất bỏng. Bẹp mấy khẩu thân ở thời Chi Khoảnh trên mặt, thời Chi Khoảnh thẹn thùng cúi đầu, thời Khinh Khinh xem hắn, nghĩ rằng nói, nếu đó là một tiểu cô nương, nàng khẳng định sẽ đến một câu, nhất kia mặt cúi đầu khi tiểu kiều xấu hổ, làm cho người ta tâm động run bắn cả người, còn có sao, thời Khinh Khinh chờ mong hỏi, không đáp, thời Chi Khoảnh quán buông tay, cũng có chút tiếc nuối, cảm giác không thế nào giúp đỡ bận. Quý Mặc Ngôn sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì, tùy tay thả ra phòng xe, giải quyết xong chung quanh một phần biến dị thực vật cùng biến dị động vật. Nhường mọi người lên xe, biến dị tang thi bị kia này nọ tạc sau, tạm thời mất đi đối biến dị động vật cùng biến dị thực vật khống chế. Chúng nó bản thân cũng bị thương không nhỏ, rất nhanh náo khởi nội chiến, nguyên bản ngũ chỉ biến dị tang thi. Trải qua một phen đánh nhau biến thành hai cái, mặt khác tam chỉ, dĩ nhiên thành chúng nó đồ ăn, giống giống, hai cái biến dị tang thi phi thường phẫn nộ, tiếp tục tập kết biến dị động vật cùng biến dị tang thi. Truy kích Quý Mặc Ngôn đoàn người, thân là tinh thần hệ dị năng giả Diêm Hy bị thương. Lúc này lái xe nhân biến thành thời Khinh Khinh, nàng cũng có tinh thần hệ dị năng. Cho nên tập trung tinh lực đi lái xe, là thích hợp nhất lựa chọn, những người khác còn lại là giải quyết này truy kích người tới. Thời Khinh Khinh đem tinh thần hệ dị năng cùng thần thức kết hợp sử dụng. Rất nhanh tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Ở loại trạng thái này hạ, chung quanh hết thảy dường như đều biến chậm, nàng tư duy vô hạn độ biến nhanh, ở tìm được an toàn đường nhỏ khi, đi trước cũng phân ra bộ phận tâm thần. Thủy hệ dị năng ngưng kết thành băng, thanh lý trên đường tuyết còn có biến dị động vật cùng biến dị thực vật. Một đường đào vong, cũng không biết chạy trốn tới người nào vậy, mặt sau biến dị tang thi như trước bám giết không tha. Này tinh thần quả thực vượt qua áo vận tưởng đạt được kim bài vận động viên. Mười mấy cái giờ phi thuấn mà qua, thời Khinh Khinh tinh thần hệ dị năng khô kiệt, thần thức còn có thể dùng. Dò đường khi nhìn đến một cái đang ở nghỉ ngơi đoàn xe. Chú ý tới một cái đặc biệt dao động, cẩn thận nhận một chút, đúng là cùng chính mình đồng tần suất thần thức, thời Khinh Khinh hô hấp căng thẳng, quả nhiên nhìn đến Yến Dương cùng Yến Thần, nỗi lòng mạnh phức tạp đứng lên, nàng có thể nói không hổ là nam nữ chủ sao, cho dù tách ra đi, cũng có không thể không cùng nhau đi trước nhân tố. Bất quá, nữ chủ ở trong này, bọn họ này người đi đường cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm thôi. Trong đoàn xe nhân, Yến Thần là trước chú ý tới có ngoại nhân đến, tìm được đối phương thần thức, rất nhanh liên tưởng đến Quý Mặc Ngôn trên người, ở đối phương thối lui sau, theo truy qua, nhìn đến Quý Mặc Ngôn đợi nhân tình huống, Dương Dương, Quý Mặc Ngôn bọn họ đi lại, Yến Thần nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định trước nói cho Yến Dương, bọn họ làm sao có thể đến, bọn họ cùng chúng ta không phải một con đường đi. Yến Dương nghi hoặc nói, OCV by Love Dayo, hết chương.